Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 71, 71, người bí ẩn đó là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cô phát biểu xong thì cô ngồi xuống chiếc ghế CEO của mình. Cô ngồi xuống chéo chân của mình lại khiến cho phong thái của cô tỏa ra đầy sự quyền lực và lạnh lùng. Khiến cho mọi người đều sợ hãi trước sự phong thái bất phàm của cô. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ khác. Trương Minh Hoàng thấy bầu không khí có hơi căng thẳng nên anh đã lên tiếng để giải vây bầu không khí này. Khụ, khụ, nhân vật chính cũng đã xuất hiện. Còn bây giờ thì tiếp tục cuộc họp về Trương Thị trong thời gian qua khi tôi vắng mặt. Tôi nghe nói thời gian qua công ty chúng ta có người tham ô về tiền của công ty. Tôi cũng đã nghe tin đồn đó ở trong công ty ngày hôm nay. Tôi cần lời giải thích cho việc này. Cuộc họp lần này kéo dài đến 2 tiếng 30 phút đồng hồ. Mỗi giây phút đều ngột ngạt và hồi hộp đến đáng sợ, ai cũng có vẻ mặt đầy sự lo lắng cả. Nhưng chỉ riêng mình cô không biểu hiện một cái gì cả, không lo lắng hay căng thẳng gì cả, khuôn mặt của cô đầy bình thản như không có chuyện gì xảy ra hết cả. Nhưng trong đầu cô đã nhìn thoáng ra là ai đã lợi dụng quyền chức của mình để tham ô tiền của Trương Thị để mua vui cho bản thân của mình. Nhưng cô sẽ không nói ra người đó là ai đâu, đến thời điểm thích hợp rồi cô sẽ nói ra. Bí mật này chỉ có cô mới biết được người đó là ai. Còn ngoài ra tất cả mọi người đều phải tìm kiếm người bí ẩn đó. Ả ta nghe thấy như vậy rồi đột nhiên chột dạ. Ả ra đảo mắt liên tục và run sợ. Có khi ả ta không chú ý cuộc họp và cứ tập trung suy nghĩ cái gì đó rồi cắn nhẹ móng tay. Những hành động lạ này của ả đã thu về mắt của cô cả. Ả đang tập trung suy nghĩ thì Trương Minh Hoàng đột nhiên gọi ả. Nhưng ả không hề nhút nhích gì. Khi anh thấy ả không nghe thấy anh liền kêu lại vài tiếng nữa, nhưng ả ta không hề phản ứng gì. Đồng nghiệp ngồi kế bên ả ta lay người ả tỉnh lại, ý là anh đang kêu ả mà ả không trả lời. Sau khi ả hoàn hồn về lại thì thấy mọi người đều đang nhìn mình, ả tưởng mặt mình dính cái gì, ả xoay qua nhìn người kế bên mình và hỏi. Ủa, mặt tôi dính cái gì sao? Sao mà mọi người nhìn tôi dữ vậy? Nhân viên nữ A. Mặt bà không có dính gì hết á mà tại chủ tịch gọi bà nhiều lần mà không thấy bà trả lời gì cả. Khi tôi lay người bà thì thấy bà rất tập trung suy nghĩ cái gì đó, mà khiến cho chủ tịch gọi bà quá trời mà bà không nghe thấy. Cái gì chủ tịch gọi tôi sao? Tại tôi tập trung suy nghĩ vài thứ nên không biết. À ta liền xoay người lại và nói với anh, chủ tịch à, em xin lỗi, tại em có chuyện cần phải suy nghĩ nên là không chú ý là anh gọi, mà anh gọi em có chuyện gì à? À ta nói giọng giống em bé khi đang làm sai nhưng với biểu hiện của cô đang nũng nịu và nhõng nhẽo vậy, nhìn rất ghê tởm mà còn trước mặt tất cả mọi người nữa. Mọi người đều xì xào với nhau nhưng cốt truyện này là biểu hiện và giọng nói của à ta lúc nãy, à ta làm như vậy chỉ muốn quyến rũ anh. Khi có được anh thì cô ta sẽ là phu nhân của Trương gia và cả Trương thị nữa, nhưng những hành động của cô ta đều vô hiệu hóa đối với anh. Tất cả phụ nữ ở trên đời này sẽ không bao giờ làm cho anh động lòng được. Khi gặp họ anh luôn có một biểu cảm là lạnh lùng. Nên trong thế giới ngầm và thậm chí ở bên ngoài người ta gọi anh là tảng băng nghìn năm như vậy đó. Ngoài người đó ra sẽ không bao giờ làm anh rung động được. Không sai, người đó là cô. Chỉ có cô mới làm cho trái tim của anh rung động trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy những hành động đó của ả ta, anh cảm thấy rất buồn nôn. Anh nhìn ả ta chỉ một giây thôi, anh liền hướng mắt nhìn chỗ khác, rồi anh lên tiếng. Lâm Thiên Ngọc, cô là quản lý của Trương Thị này, nói cho tôi biết thời gian qua Trương Thị đã xảy ra những chuyện gì. Ả ta nghe như vậy liền lo lắng vì thời gian đó ả ta đâu có xử lý hay để ý tới những việc đó đâu mà ả ta kể cho anh nghe. Những việc xảy ra ả ta đều đùng đẩy hết cho người khác xử lý, còn mình thì đi chơi và ngủ với những tên đàn ông khác. Bây giờ anh bắt ả ta kể lại hết tất cả những chuyện xảy ra với Trương Thị trong thời gian qua làm sao ả ta nhớ lại và kể được. Ả ta tự bịa lại câu chuyện kể cho anh về Trương Thị trong thời gian qua, tất nhiên không quên tự khen mình nói những điều rất tốt về mình vì Trương Thị. Nhưng những lời bịa đặt này không dễ gì qua mặt được cô đâu, những lời bịa đặt này chỉ lừa người khác được, chứ còn cô thì không bao giờ. Ả ta kể hết tất cả mọi chuyện về Trương Thị cho anh nghe xong thì bỗng bầu không khí càng lúc càng căng thẳng hơn. Và đã tới lúc sự thật được phơi bày rồi. Cách Trương,